Vô địch kiếm vực, chương 1050, bản năng pháp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm này, nhanh đến mức tận cùng, mà ngay cả thừa thánh giả đều không thể lấy mắt thường trông thấy. Bọn hắn chỉ cảm nhận được một điểm quang điểm tự lâu thiên tiêu trên người một xuyên. Đeo mà qua, đón lấy, sau lưng lâu thiên tiêu vân tiêu điện đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn. Vân tiêu điện cũng không có bị hủy, bởi vì chẳng biết lúc nào, vân tiêu điện bề ngoài nhiều hơn một đạo năng lượng màn hào quang. Cái kia năng lượng màn hào quang chặn Dương Diệp cái kia một đạo kiếm khí. Bất quá cái kia năng lượng màn hào quang lúc này đã che kín vết rạn. Mà lúc này, không biết từ chỗ nào thổi tới một hồi gió nhẹ, một tiếng vang thật lớn. Cái kia năng lượng màn hào quang ầm ầm vỡ vụn. Đương nhiên, lúc này không có người đi quản cái kia vân tiêu điện năng lượng vòng phòng hộ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia trên đài tỷ võ lâu thiên tiêu trên người. Bình thường huyền giả vẫn còn mộng bức trạng thái. Bởi vì bọn hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Mà thừa thánh giả cảnh cường giả thần sắc nhưng lại không hẹn mà cùng địa ngưng trọng lên vi Dương Diệp một kiếm này. Coi như là bọn hắn cũng không có tin tưởng ngăn cản một kiếm này. Nhưng đơn giản chu thánh. Nhưng là lúc này thừa chúng thánh ánh mắt lại cũng không là rơi vào Dương Diệp trên người, mà là rơi vào cái kia luận võ đài lâu thiên tiêu trên người. Bởi vì lâu thiên tiêu cũng không có sự tình, yên lặng một cái chớp mắt, trên đài tỷ võ lâu thiên tiêu đột nhiên rất nhẹ cười cười. Nói, Dương Diệp, người một kiếm này so với lúc trước một kiếm kia thế nhưng mà mạnh hơn nhiều. Người xem, chúng ta vân tiêu điện đều thiếu chút nữa bị ngươi bị phá hủy. Phải biết rằng, cái này vân tiêu điện cái lồng năng lượng, nhưng là có thể thừa nhận được mai thiểu 5 tên thánh giả liên thủ một kích đấy. Hôm nay cũng là bị ngươi một diếu hủy. Trong truyền thuyết bản năng pháp tác, một loại chỗ hư không phía trên, kiếm vô trần thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Bản năng pháp tác, kiếm vô trần sau lưng một gã thánh giả khó hiểu. Hỏi, kiếm vô trần hít sâu một hơi. Nói, phương pháp này tắc thì ta cũng chỉ là nghe qua, chưa từng gặp qua, không nghĩ tới. Hôm nay gặp được, phương pháp này tắc thì chỉ có một công hiệu. Cái kia chính là đem bản thân bản năng tăng lên tới cực hạn. Đơn giản điểm giải thích, tay của chúng ta nếu là va chạm vào hỏa, sẽ bản năng rụt về lại. Hắn cái này pháp tắc, đang nói đơn giản điểm tựu là, chỉ cần bất lợi hắn đấy, hắn đều có thể tại trước tiên cảm ứng được. Hơn nữa bản năng làm ra đối với chính mình có lợi nhất dương. Nói đến đây, kiếm vô trần dừng một chút. Sau đó trầm giọng nói, có được như thế pháp tắc người, mấy có lẽ đã là dựng ở thế bất bại. Trừ phi đối thủ của hắn có được tuyệt đối tính áp đảo thực lực. Bằng không thì, nghe vậy, kiếm tông bọn người thần sắc đều là chìm xuống đến. Phía dưới, luận võ dưới đài, Dương Diệp nhìn xem lâu thiên tiêu hồi lâu. Sau đó thả người nhảy lên, rơi vào cái kia trên đài tỷ võ. Nói, không thể không nói, ta hay là đánh giá thấp ngươi rồi. Ta cũng đồng dạng, lâu thiên tiêu cười nói. Bất quá, với ta mà nói, đây là kinh hỉ. Dương Diệp quét bốn phía liếc, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào vân tiêu điện trước cổng chính những người kia trên người. Tại đại môn bên trái, là 15 tên mặc vân trường bào màu trắng lão giả. Tại đây 15 tên lão giả phía trước, đứng đấy hai gã khôi ngô trung niên nhân, toàn bộ là thánh giả cảnh cường giả. Hai gã khôi ngô trung niên nhân bên trong, bên trái cái kia cùng lúc trước bị hắn giết mất gọi hổ nha nam tử cực kỳ tương tự. Lúc này, người này chính giữ tợn nhìn xem hắn. Mà ở đại trước cửa điện bên phải chỉ có một gã lão giả áo lục. Lão giả mặt hướng hèn mọn bỉ ổi, mắt mang dâm tục, ánh mắt không ngừng tại thừa trên người cô gái đánh giá. Đem làm phát hiện Dương Diệp nhìn về phía hắn lúc, lão giả lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó đối với Dương Diệp nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm răng vàng. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Người này cho hắn rất cảm giác không thoải mái, cũng cho hắn rất cảm giác nguy hiểm. nhìn thật sâu liếc đối phương. Hắn thu hồi ánh mắt, trong nội tâm âm thầm tự định giá lấy. Tại thừa, Vân Tiêu Thánh Điện bên này rõ rệt thánh giả cũng đã có 18 tên. Mà đây nhất định còn không phải Vân Tiêu Thánh Điện thực lực chân chính. Vì sao không thấy vô cực nội người? Dương Diệp chân mày cau lại. Thừa không có nhìn thấy bất luận cái gì vô cực nội người. Theo đạo lý mà nói, đúng lúc này, vô cực nội nhất định là muốn phái người đến đây. Còn có, hắn đi tới nơi này bắc giới về sau, vô cực nội người cũng không có phái bất luận kẻ nào cùng hắn liên hệ. Cái này rất không bình thường. Chẳng lẽ vô cực nội xuất hiện cái gì biến cố? Sau nửa ngày, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn lướt qua luận võ đài, nói, tại đây, chỉ sợ không chịu nổi chúng ta chiến đấu. Đương nhiên không chịu nổi. Lúc này, cửa đại điện bên phải cái kia tên lão giả áo lục đột nhiên cười hắc hắc. Tuy nhiên ngươi rất yếu, nhưng là, muốn nghiền nát tại đây không gian, vẫn có thể đủ dễ dàng làm được đấy. Nói xong, lão giả áo lục thò tay hướng phía trước tìm tòi. Sau đó mãnh liệt nắm chặt. Trên đài tỷ võ không gian chung quanh lập tức đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Lão giả áo lục thu tay lại. Nói, hiện tại, 10 cái ngươi cũng phá không được trên đài không gian. Không tin, thử xem. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo lục. Sau đó một quyền oanh ra. Một tiếng nổ vang, vốn là có thể đơn giản chấn vỡ không gian. Lúc này vậy mà phòng thủ kiên cố. Ngay cả một tia rung động đều không có. Dương Diệp thật sâu nhìn thoáng qua cái kia lão giả áo lục. Lão giả kia nhưng lại khinh thường nhìn hắn một cái. Sau đó nhìn về phía cái kia lâu thiên tiêu. Nói, thiên tiêu, quyến giải quyết a, các ngươi nơi này. Thật sự là rác rưởi vô cùng. Không chỉ có linh khí rất mỏng manh. Nữ nhân xinh đẹp cũng không có nhiều. Ta thật sự là không muốn tiếp tục chờ đợi. Sẽ không để cho lục lão các loại lâu đấy. Lâu thiên tiêu nói xong, nhìn về phía Dương Diệp, nói, động thủ đi, lại để cho thế nhân cuối cùng nhìn xem ngươi Dương Diệp thực lực. Bằng không thì, ta sợ ngươi không có cơ hội. Như ngươi mong muốn, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Thủ đoạn khẽ động, man thần kiếm xuất hiện trong tay. Đón lấy, cả người mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay man thần kiếm đối với lâu thiên tiêu mạnh mà bổ xuống. Nhưng mà đang ở Dương Diệp trong tay man thần kiếm vừa tới đến lâu thiên tiêu đỉnh đầu. Lâu thiên tiêu tự quỷ dị địa biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã sau lưng Dương Diệp. Cùng lúc đó, lâu thiên tiêu một trưởng vỗ vào Dương Diệp phía sau lưng. Một tiếng trầm đục, không gian khẽ run lên. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, lâu thiên tiêu sau lưng ảnh tử có chút nhúc nhích. Đón lấy, một thanh kiếm mang theo một đạo hàn quang mạnh mà đâm về lâu thiên tiêu phần gáy. Nhưng là, đạo hàn quang kia vừa tới đến lâu thiên tiêu phần gáy. Cái kia lâu thiên tiêu phảng phất trường sau mắt giống như đầu lệch lạc, tránh thoát Dương Diệp cái kia chí mạng một kiếm. Cùng lúc đó, hắn hướng về sau vừa lui, gần sát Dương Diệp. Sau đó tay phải mạnh mà hướng chỉa vào Dương Diệp phần bụng. Nhưng mà đúng lúc này, Dương Diệp trên người kiếm giáp mạnh mà bộc phát ra ra. Vô số đạo kiếm quang lập tức bao phủ chọc, đục, lâu thiên tiêu. Dương Diệp bị chấn hướng về sau liền lùi lại mấy chục bước. Hắn vừa dừng lại, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Dương Diệp đưa mắt nhìn lại, khi thấy thừa cảnh tượng lúc. Hắn đồng tử lập tức kịch liệt co rụt lại, bởi vì hắn cái kia chút ít do kiếm giáp biến thành châm tiêu nhưng toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ. Kiếm giáp bị hủy, người cái này giáp ngược lại cũng không tệ. Công thủ đều đủ, bất quá đáng tiếc, hay là không đủ cường. Lâu thiên tiêu nói xong, hướng phía trước bước ra một bước, chỉ là một bước, nhưng là hắn nhưng lại trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Sau đó một trưởng chụp về phía Dương Diệp. Một trưởng này phảng phất mang theo nào đó lực lượng thần bí, làm cho Dương Diệp giết chóc chi được mạnh mà nhảy dựng. Dương Diệp không dám khinh thường, trường kiếm trong tay chuyển đổi thành man thần kiếm, Sau đó nắm man thần kiếm hướng phía trước một đâm. Kiếm trưởng tương giao. Một tiếng vang thật lớn. Hai người không gian chung quanh kịch liệt run lên. Tại ánh mắt mọi người bên trong. Hai người từng người hướng về sau lui tầm 10 bước. Lâu Thiên Tiêu trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Nói. Thân thể lực lượng cường cũng là mà thôi. Không nghĩ tới ngươi đối với lực lượng khống chế vậy mà đạt đến loại trình độ này. Không thể không nói. Ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Đương nhiên, như vậy cũng càng thêm thú vị rồi. Bằng không thì, tùy tùy tiện tiện tự giải quyết ngươi. Không khỏi quá nhàm chán cũng quá không thú vị chút ít. Vì cái gì luôn muốn một bộ khoan dung đâu này. Dương Diệp hai tay khẽ nhúc nhích. Hoàng Tuyền kiếm vực bích lạc kiếm ra hiện tại hắn trên tay. Ta thật sự là có chút không quen nhìn ngươi bộ dạng này sắc mặt. Chúng ta làm người, không thể khiêm tốn một điểm. Ít xuất hiện một điểm sao? Ngươi xem ta, tuy nhiên ta cũng hiểu được ta rất lợi hại. Nhưng ta vẫn luôn là tại ít xuất hiện làm người. Chỉ có điều ta làm sự tình có chút cao điệu mà thôi. Ngươi thật sự nhanh như vậy muốn chết. Lâu Thiên Tiêu nói. Có thể đừng nói nhảm sao. Có thể tới điểm thật. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Trong chốc lát, trên tay hắn Hoàng Tuyền kiếm cùng bích lạc kiếm khởi đầu kịch liệt rung rung lên. Sau một khắc, toàn bộ đại địa đột nhiên tuôn ra vô số màu vàng đất năng lượng. Những này màu vàng đất năng lượng liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào hướng trong tay hắn Hoàng Tuyền kiếm bên trong. Cùng lúc đó, tại phía chân trời, không biết từ đâu tinh khiết ra rất nhiều màu trắng năng lượng. Những này năng lượng tắc thì liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong tay hắn bích lạc kiếm bên trong. Đại địa chi lực, thương khung chi lực, trong hư không, yêu hồ vương chân mày cau lại. Có hai chủng lực lượng gia trí. Hắn thi triển là bất luận cái gì kiếm kỹ. Uy lực kia chỉ sợ đều sẽ tăng lên mấy lần đã ngoài. Đã ngươi bây giờ chết sớm, ta đây thành toàn ngươi. Lâu Thiên Tiêu thanh âm rơi xuống. Hướng phía trước bước ra một bước, bàn tay có chút xoay tròn. Trong chốc lát, toàn bộ trên đài tỷ võ không gian kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Đón lấy, một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức xuất hiện ở thừa. Cổ hơi thở này làm cho thừa tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây là Vân Tiêu Thánh Điện chuẩn đế cấp huyền kỹ. Đại hủy diệt thuật, trong hư không, yêu hồ vương đồng tử có chút co rụt lại. Không nghĩ tới hắn vậy mà tu luyện thành rồi. Một chiêu quyết thắng thua. Hay là mới vừa mới bắt đầu. Trong hư không. Ma sư vương trầm giọng nói. Cùng lúc đó. Hắn đối diện Lâu Thiên Tiêu mạnh mà một trưởng đánh ra. Một kích giết ngươi. Thừa. Vang lên Lâu Thiên Tiêu xâm lãnh thanh âm. Thanh âm rơi xuống. Một chỉ màu đen bàn tay xuất hiện ở thừa. Màu đen bàn tay xuất hiện. Hai người không gian chung quanh lập tức nổ ra. Lúc này, Dương Diệp hai tay đột nhiên hợp lại. Trong tay hắn hai thanh kiếm lập tức dung hợp đã trở thành một thanh. Đón lấy, Dương Diệp tay trái khẽ nhúc nhích. Cổ vỏ, kiếm, đao, ra hiện trong tay hắn. Kiếm vào vỏ, sau một khắc, mạnh mà nhổ, kiếm minh thanh phóng lên trời. 100 đạo điệp ra trảm thiên bạt kiếm thuật. Tại đại địa chi lĩnh thương khung chi lực ra chỉ xuống. Dương Diệp thi triển ra 100 đạo điệp ra trảm thiên bạt kiếm thuật. Cách chương.